Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Chương 612. Khiến người miên man bất định bạch sắc chén lớn. Trong tửu lâu, những này đại địa chủ nhóm nhìn xem Ngô Hữu Tài rời đi. Bởi vì lúc đầu bọn hắn liền không chiếm lý, cho nên Ngô Hữu Tài đi cũng không ai chân chính có thể nói ra chút gì tới. Chỉ bất quá, làm những người này nhìn chằm chằm trước mắt rõ ràng bát. Nhớ lại trước đó Ngô Hữu Tài đã nói, chẳng biết tại sao, vậy mà ẩn ẩn cảm giác không khí càng phát ra thơm ngọt, đứng lên. Lão Triệu, bệ hạ trước hết nhất tìm ngươi. Chúng ta đám người này ngươi cũng đúng ngươi tập hợp. Ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Một người hỏi, lão Tiền, lời này của ngươi nói, ta lúc ấy cũng chính là cùng ngươi như vậy nhắc lên. Ngươi khi đó hậu không phải cũng nhiệt liệt hưởng ứng sao? Lão Triệu nói, lúc kia ngươi cùng lão Tôn không phải cùng đi sao? Nói nhiều a cỡ nào tốt, nhưng bây giờ Yến Nam Vương không muốn. Bệ hạ chức tạo cục có thể ăn nhiều như vậy bông sao? Lão Tiền nói, đừng tăng thêm ta a. Lúc ấy lão Triệu thế nhưng là cùng lão Lý cùng đi tìm ta. Lão Tôn nói, ta cũng là lão Triệu tìm đến a. Lão Lý quệt miệng nói, hở, thế nào đều tìm tới ta rồi? Tiểu Chu, Tiểu Ngô, Tiểu Trịnh, Tiểu Vương, các ngươi trước đó không phải cũng rất nhiệt liệt sao? Lúc này tại sao không nói chuyện rồi? Lão Triệu có chút gấp, toàn bằng Triệu ca làm chủ. Đối diện bốn người trẻ tuổi cùng kêu lên nói, ta làm chủ, đi, ta làm chủ liền ta làm chủ. Các ngươi đám này sợ hàng, sợ cái rắm, bệ hạ đã lên đầu, Cao Vương gia không muốn, vậy liền bán cho bệ hạ chính là. Lão Triệu nói, bệ hạ, sẽ thu sao? Lão Tiền thấp giọng hỏi, dù sao chuyện này bản thân nhưng thật ra là bệ hạ cùng Cao Lê ở giữa tranh đấu. Bệ hạ tại lên ào ào giá hàng, chúng ta nhưng thật ra là đang bán cho bệ hạ ân tình a. Nếu là bệ hạ khăng khăng không thu, chúng ta cũng không dám tìm bệ hạ phiền phức a. Khẳng định sẽ thu, lão Triệu thanh âm thấp hơn, bệ hạ đặt quyết tâm cùng Yến Nam Vương tranh đến cùng. Đã như vậy, hắn liền không thể mất dân tâm. Nếu là lần này hắn không thu, lần sau hắn lại muốn có những chuyện tương tự, ai dám giúp hắn? Đi, đi tìm bệ hạ đặc sứ đi. Một người nói, có thể hay không đừng đề cập dùng cái chữ này. Đám người nhìn một chút trước mặt trống không chén lớn, lập tức tất cả đều liền xông ra ngoài. Mở cửa, đối diện điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, nói, mấy vị trưởng quỹ, ăn được rồi, ăn, ăn cái rắm, một cái địa chủ quát, ngài thật ăn rồi. Tiểu nhị kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thảo, lão tử không ăn, người kia càng quát, cái kia cũng mời mấy vị trưởng quỹ đem sổ sách kết đi. Tiểu nhị kia cười rạng rỡ, không cần tìm. Lão Triệu ném một cái bạc vụn tiến tiểu nhị kia trước mặt mâm gỗ tử bên trong. Vị gia này, không đủ, tiểu nhị cười nói, không đủ, chúng ta cái gì cũng chưa ăn. Lão Triệu mười phần không muốn để ăn cái này chữ, là như vậy mấy vị đại gia, ngài đừng có gấp, ta chậm rãi cho ngài toán, người cái này phòng đúng không muốn tiền thuê nhà, chư vị hít thảy dùng 10 cái bát. Cái này 10 cái bát đúng bạch ngọc bát, đúng lê trang sản phẩm. Cái gì? Một người lập tức xông về lấy ra một cái bát. Quả nhiên, đáy chén phía dưới khắc lấy một cái 10 phần tiêu chuẩn, lê, chữ. Lại nhìn chén kia, cực kỳ mượt mà, hoàn toàn không giống loại kia thô bát. Loại này bạch ngọc bát đúng lê trang máy móc gia công chế phẩm. Đúng lê trang tại làm máy móc gia công thời điểm tiện thể làm được sản phẩm. Đem một khối đê phẩm chất ngọc thạch dùng máy tiện xe thành bát hình dạng. Kỳ thật trên bản chất cũng không như bát sứ tốt. Có thể thắng ở bạch ngọc chất liệu cùng máy móc gia công mang tới tinh chuẩn. loại này bạch ngọc bát tại thế trên mặt 10 phần hút hàng. Giá cả cũng 10 phần cao, trên cơ bản chỉ cần vừa ra tới, liền bị các loại đại hộ nhân gia cất giữ. Một ít có bài diện tiệm ăn bên trong sẽ đặt hàng một nhóm. Với tư cách chiêu đãi cao cấp hộ khách sử dụng, bởi vì loại này bát mặt ngoài không có bất kỳ cái gì men răng. Sắc tố rất dễ dàng thấm vào, cho nên trên cơ bản chỉ có thể dùng để uống rượu. Ngô trưởng quỹ trước đó ăn thật nhiều đậu nành, còn ăn không ít hành, sau đó hắn đối mỗi một cái bát đều, cho nên những này bạch ngọc bát khẳng định cũng không thể dùng. Cho nên cái này sổ sách các ngươi được kết. Tiểu nhị nói xong, đám này đám địa chủ cũng minh bạch Ngô Hữu Tài đây là sự thực tại nghiêm túc hố bọn hắn. Hỗn đàn, ta nhìn các ngươi đúng hùn vốn đến hại chúng ta đi. Một người hô, tiểu nhị kia lập tức gương mặt tươi cười nói, vị đại gia này ngài là cái nào? Đến đều là khách, chúng ta đám này bất quá chỉ là chân chạy. Ngài nếu là không cao hứng, quay đầu ngài đi cùng Ngô trưởng quỹ tính tiền đi, cũng đừng đến khó xử chúng ta đám này làm xuống người. Ngươi, hảo, một người một cái, đưa tiền. Lão Triệu thấy rõ ràng, nơi này đúng Bình Dương Thành, người ở đây vốn là bài ngoại, bây giờ cái này Bình Dương Thành ra một cái vương gia. Cả huyện thành đều đi theo được nhờ, mà Lê Trang lại cho Bình Dương Thành mang đến tài sản to lớn cơ hội. Ai không thích hoan cao Lê? Hiện tại bọn hắn đám người này hùn vốn cố tình nâng giá. Đi trên đường không bị đánh đã rất cần ca tụng Thái Bình thịnh thế. Bao nhiêu bạc? Lão Triệu hỏi, chúng ta là tiểu điếm, cũng không bấy ngài, chúng ta từ Lê Trang cầm hàng bao nhiêu? Chúng ta liền thu ngài bao nhiêu? Bạch ngân, 50 lượng, tiểu nhị nói, hết thảy. Lão tiền hỏi, 5 lượng một cái, kỳ thật không đắt, vị đại gia này ngài cùng ta đùa giỡn đâu. Lê Trang có dễ dàng như vậy đồ vật à? Đương nhiên là một cái nha. Tiểu nhị cười nói, một cái chén bể 50 lượng. Người cái này nhỏ ma cà bông dám trêu đùa ta. Lão tiền quát. Điếm tiểu nhị cười hắc hắc, nói, ta đúng cái nhỏ ma cà bông không giả, đương nhiên không dám trêu đùa đại gia ngài a. Đại gia ngài nếu là không tin, Lê Trang kỳ hạm cửa hàng ngay tại hai con đường bên kia. Ngài mang theo một cái đi hỏi một chút liền hảo. Hỏi, cái này hắn dám đi? Đi kỳ hạm cửa hàng nhân ra xem xét, khá lắm, lên ào ào giá hàng người tìm tới cửa rồi. Không được để Chu Yêu Môn cho trói đi treo ở trên nóc nhà giữ lại qua mùa đông ăn. Lão Tiền nhìn thoáng qua Lão Triệu. Lão Triệu trầm giọng đến. Cho, đối với bọn hắn những này đại địa chủ đến nói. Một người 50 lượng bạc kỳ thật không nhiều. Căn bản là cảm giác không có. Bọn hắn chân chính chán ghét chính là loại này lừa đảo hành vi. Ví dụ. Người sáng sớm mua bánh bao đều là một khối tiền một cái. Nhưng hôm nay hắn nhất định phải cho ngươi tăng giá 2 khối. Ai cũng không thiếu cái này 1 khối tiền. Nhưng ai có thể nhẫn? Thế là, đám này bởi vì lâm thời tăng giá mà đi tới nơi này đại địa chủ nhóm không thể không đứng trước điếm. Tiểu nhị tăng giá hành vi. Cho bạc, một trong tay người một cái bát. Nói như thế nào đây? Chén này làm công đúng coi như không tệ, mặc dù chỉ là Lê Trang cạnh góc rảnh rỗi, có thể chung quy đúng Lê Trang xuất phẩm, chất lượng không thể nói, xe hảo về sau chỉnh thể rèn luyện, 10 phần sáng ngời, thiên nhiên vật liệu đá đường vân cũng phi thường xinh đẹp. Chỉ là nhìn cái này bát, thấy thế nào khó chịu, lão tiền hầm hừ giơ tay liền muốn quẳng, lão Triệu một bên ngăn lại. Nói, đừng quảng, mang về đi, tốt xấu 50 lượng một cái. Lão Tiền nói, cái này còn có thể giữ lại. Tên hỗn đản kia Ngô Hữu Tài đều cái kia cái gì? Lão Triệu cười ha ha, nói, bọn hắn chính là đến cách ứng chúng ta. Làm sao có thể? Đang nói, Một cái địa chủ bưng chén lên, vụng trộm cúi đầu ngửi ngửi. Lão Tiền xem xét, đưa tay liền cho ném. Lê Trang Đình chỉ thu mua bông tin tức cùng ngày liền bị truyền về Thượng Kinh. Đi vào một cái chỉ tại đặc biệt nhằm vào Cao Lê nội các bên trong thảo luận. Cái này nội các thành viên có hữu tướng Lưu Bác, có bát vương gia, có mấy cái lớn hoàng thương, còn có cách vật viện đại học sĩ. Đám người này nghe được tin tức này, đầu tiên phản ứng đầu tiên chính là không tin, bởi vì lúc này Lê Trang vải bông gần như độc quyền. Mặc dù bởi vì lúc trước Lê Trang sắp sửa cùng máy dệt vải đầu nhập thị trường, dân gian vải trang vải bông chất lượng cũng có phi tốc đề thăng, nhưng chân chính cấp cao cùng bên trong quả nhiên vải bông y nguyên một mực nắm giữ trong tay Lê Trang. Một khi Lê Trang Đình chỉ sản xuất vải bông, tổn thất tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm, thậm chí có thể sẽ bị phổ thông vải trang ăn hết một ít số định mức. Ta không tin, nói chuyện chính là Hoàng Thương Sở Trung Nguyên. Hơn 50 tuổi, hoàng gia sinh ý trong tay hắn phát triển không ngừng. Người này xưa nay vững vàng, cũng không cấp tiến. Ta nghiên cứu Cao Lê cũng không phải một ngày hai ngày. Cao Lê người này đối kim ngân vô cùng si mê. Hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận như thế tổn thất mà không để ý, chưa hẳn. Nói chuyện chính là hữu tướng Lưu Bác. Cao Lê không ngốc, lần này bên ngoài đúng hắn cùng địa chủ ở giữa gút mắc. Có thể trên bản chất đúng hắn cùng bệ hạ ở giữa tranh đấu. Cao Lê người này cực kỳ thông minh. Năm đó chính hắn dùng tiền ổn định Bắc Địa. Bây giờ Hùng Yêu trồng củ cải đường quy mô cực lớn. Củ cải đường tại Trung Nguyên cung không đủ cầu. Hùng Yêu đã 3 năm lại không phạm thảo nguyên, mà Lê Trang bởi vì độc nhất vô nhị kinh doanh củ cải đường, càng là đã bắt đầu lợi nhuận. Nếu là có thể một mực ổn định lợi nhuận xuống dưới, tất nhiên có thể sớm ngày thu hồi đầu tư, càng là cùng Hùng Yêu có thể đạt thành tính hợp quần. Có thể làm ra như vậy lâu dài bố cục, nếu là trong lúc nhất thời nhịn đau, ta cho là hắn có thể làm được ra. Sở Trung Nguyên nói, người này bố cục tự nhiên lợi hại, lần này đình chỉ thu mua sở hữu bông, hắn lại không có tại Sana có lưu chỗ trống. Chẳng lẽ hắn thật đúng là đấu giá vải bông? Nếu là vải bông giá cả lên nhanh, dân gian sợ sống oán khí, dân gian oán khí. Đoán chừng chỉ có thể trách tại bệ hạ trên đầu a. Bát vương gia thở dài nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, tại chỗ đều không ngốc, đều hiểu, Cao Lê một chiêu này tương đương hung ác, liều mạng sang năm một năm không có vải bông sản xuất, cũng tuyệt đối không chịu thua, mà một năm này, Cao Lê có thể đem đại lượng hạt bông vải đưa đến Sana. Sana vốn là nông nghiệp đại quốc, hoang vắng, nếu là Cao Lê làm nông thiết bị vào sân, vậy làm sao bây giờ? Trước mắt còn có một cái phiền toái, chúng ta thế nhưng là Ưng Thuận gấp đôi thu mua, nếu như Cao Lê đình chỉ thu mua, còn lại những cái kia bông cũng đều phải chúng ta ăn hết. Bệ hạ cho bạc cũng không phải ít, có thể những này bông, chúng ta dùng đến xong sao? Lại nghĩ Lưu Bác nhìn về phía Sở Trung Nguyên, ta hỏi qua trước tạo cục người, chúng ta tơ lụa sa cơ cùng máy dệt vải đều có thể dùng. Có thể phiền toái nhất, nhưng thật ra là ở trước đó bộ phận, đó chính là bông phân lấy. Sở Trung Nguyên thở dài nói, Lê Trang cho tới nay thu mua, đều là bọn hắn tại nơi sản sinh nơi đó phân lấy tốt sợi bông. Bên trong không có hạt bông vải cùng vỏ ngoài. Bọn hắn có chuyên môn yết bông vải cơ, còn có chuyên môn đóng gói cơ. Mà những này cơ khí đến tột cùng là như thế nào công việc, căn bản không ai biết. Chính vì vậy, nông dân trồng bông nhóm đã thật lâu không có thuê qua công nhân thủ công xé bông. Nếu là chúng ta ăn nhiều như vậy bông hạt, chỉ là xé quả bông già đầu này. Tại chỗ người đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người biết, chuyện này không dễ dàng như vậy, có thể tất cả mọi người cũng đều biết, chuyện này,